Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 175, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ấy, sao lại sớm như vậy? Tuyệt đối không thể nói chuyện này cho Hana. Diệp Vãn Ninh lập tức cười thành tiếng. Đương nhiên vì tiện cho chúng ta chuồn về rồi. Được, em đi nói với tài xế. Chờ chút, Hana. Diệp Vãn Ninh gọi Hana lại. Đôi giày thể thao của chị em có mang đi không? Bình thường khi kết thúc buổi thông báo cô đều thay giày cao gót sang giày thể thao. Mang giày cao gót mấy tiếng đồng hồ liền khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Có, luôn mang theo đây ạ. Hana lập tức quay người lấy chiếc ba lô cô luôn mang theo người rồi mở khóa ra tìm. Đi cùng chị vào nhà vệ sinh một lát. Cô chuẩn bị thay đôi giày cao gót ra. Nếu giờ thay ngay tại đây không phải là cách hay. Nên cô đành phải cố gắng gượng thêm. Vâng, được. Hana lập tức đi cùng Diệp Văn Ninh đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không có ai cả. Hana giúp Diệp Văn Ninh nâng chân váy lên. Nhân lúc không có ai ở đó, Diệp Vãn Ninh bắt đầu thay đổi giày cao gót sang đôi giày thể thao đế bằng. Mang lên đôi giày thể thao cũng không hề phát hiện ra sự khác biệt. Vì bên trong đôi giày thể thao đã được độn đế. Độ cao cũng bằng giày cao gót. Chị Ninh Y, chị đã thay giày cao gót ngay từ bây giờ luôn à? Trước đây không phải hành trình kết thúc mới thay giày sao? Bộ đồ hôm nay dài chạm đất. Hơn nữa lại rất dài. Đổi sang giày thể thao cũng không có ai nhận ra. Diệp Văn Ninh bảo Hana buông đuôi váy xuống. Chỉnh lại trang phục rồi đứng trước mặt Hana và nói. Có nhìn ra không? Hana lập tức lắc đầu. Hoàn toàn không nhìn ra. Đi thôi. Mang đôi giày cao gót 10 phân em cũng không chịu được. Diệp Vãn Ninh cười lên. Thay được đổi giày thể thao xong những ngón chân của cô cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Đúng lúc cô và Hana chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy một cuộc trao đổi vọng đến từ phía nhà vệ sinh nam. Diệp Văn Ninh lập tức kéo Hana lại rồi bước vào lại nhà vệ sinh. Đều chuẩn bị xong hết chưa? Phía bên kia truyền tới một giọng nói trao đổi. Vâng ạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Muốn bàn chuyện làm ăn với chúng tôi thì cũng phải có tiền. Rất tốt, nhớ cho kỹ tiền một đồng cũng không được thiếu. Lần này tiền cũng cần, người cũng cần. Hiểu ý tôi chứ, đây cũng là ý của ông chủ cổ. Hiểu rồi ạ, đã sắp xếp đầu vào đó rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu anh cứ yên tâm. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hai người đàn ông. Trong nhà vệ sinh lại có thêm mấy cô thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Ồ, đây không phải là người mẫu nổi tiếng Ninh Y à? Sao vừa mới bắt đầu mà đã không chịu được phải vào nhà vệ sinh giải quyết rồi vậy? Mặc bộ đồ giải như vậy, cô có đi giải quyết nỗi buồn được không? Không phải cô cũng phải vào nhà vệ sinh gấp à, cô xem. Phấn trên mặt cô loang ra rồi. Son cũng bị mờ đi một nửa. Không cần tôi phải nhắc nhở cô vừa nãy đã làm chuyện gì đấy chứ. Vào phòng vệ sinh cũng không biết chọn giờ mà tới cứ để tôi phải nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Vãn Ninh nhìn thẳng vào mặt của người con gái cô chưa từng gặp qua và cười nhếch lên. Cô chỉ là một người mẫu mà thôi. Đừng có tưởng trở thành người mẫu hạng đầu mà to tát. Còn không phải là nhờ cậy vào đàn ông mà lên được vị trí đó à? Người con gái đó lên tiếng phản lại. Giống như Tây Lệ trước đây thôi. Diệp Vãn Ninh cười lên vài tiếng. Thật là ngại quá. Không ngờ cô lại biết tôi đấy. Nhưng tiếc quá. Tôi từ trước tới nay không biết cô là ai. Nhưng tôi biết một điều. Là một thục nữ chân chính thì phải có khí chất và tổ chất. Hạng như cô ấy hả? Cô tiến lên phía trước thách thức người con gái trước mặt. Không một chút sợ hãi. Còn cần phải đánh giá lại. Cô, người phụ nữ kia cũng không ngờ là miệng lưỡi của cô lại sắc bén đến vậy. Nghi lễ cắt băng sắp bắt đầu rồi. Cô mau chóng trang điểm lại đi. Không thì không kịp bây giờ. chút nữa gặp. Diệp Vãn Ninh nhìn sang Hana đang đứng bên cạnh. Hana hiểu ý gật đầu. Rồi cùng Diệp Vãn Ninh rời khỏi nhà vệ sinh. Cô người mẫu tức đến nỗi nói không ra lời. Liền đá dẫm chân tức giận. Chị Ninh Y, hai người đàn ông vừa rồi. Xuyệt, Diệp Văn Ninh lập tức đưa tay ra. Điều không nên nói thì đừng nói. Nghe thấy thì cũng coi như không biết gì. Hiểu chưa? Nhớ rõ lời chị. Chút nữa nếu có gì không đúng, tuyệt đối không được hành động một mình. Vâng, em biết rồi. Hana mặc dù không phải là người thông minh, nhưng lời mà Diệp Vãn Ninh dặn dò cô cũng hiểu. Cô cũng cảm nhận được rằng lần cắt băng lần này rất không đơn giản. Các vị khách quý, dưới sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người, ngày hôm nay khách sạn Bay Bay chính thức khai trương. Hôm nay chúng ta ở đây long trọng tổ chức lễ nghi cắt băng khai trương khách sạn Bay Bay. Rất cảm ơn mọi người trong lúc bận trăm công nghìn việc vẫn tới đây để tham dự. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và vinh hạnh. Trước tiên, hãy để những tiếng vỗ tay của nhiệt liệt của chúng tôi chào đón các vị khách quý đến tham dự buổi cắt băng khai trương khách sạn Bay Bay. Sau đây xin được giới thiệu khách quý ngày hôm nay là người dẫn chương trình đang hướng về phía sân khấu nói lời chào đón. Diệp Vãn Ninh ở bên dưới không có tâm trạng để nghe những lời này. Cô luôn để ý xung quanh hội trường. Đúng là xuất hiện rất nhiều những người mặc vest đen. Nhìn dáng vẻ của họ tuyệt đối không phải dạng tốt đẹp gì. Còn nữa, người mẫu nổi tiếng thế giới cô Ninh Y của chúng ta. Chấm, đúng vào lúc người dẫn chương trình nhắc đến tên của Diệp Vãn Ninh. Cô vẫn chưa nhận ra. Hana đứng bên cạnh lập tức thúc giục cô. Lúc này Diệp Văn Ninh mới trở lại bình thường. Đứng dậy hướng về mọi người nở nụ cười. Những người tập hợp xung quanh. Những cửa hàng bên cạnh khách sạn Bay Bay nghe thấy những lời nói trịnh trọng khiến họ rất tập trung để ý mọi hành động ở hội trường. Đã chuẩn bị xong chưa? Những lúc anh thấy không vui thì anh sẽ hút thuốc. Đã xong, cậu chủ. Buraku đứng cạnh lập tức đáp lại. Vào lúc anh nghe thấy người dẫn chương trình nói đến sự hứng thú của các vị khách, anh dụi tắt điếu thuốc lá, đột nhiên đứng dậy, hành động. Lời nói vừa dứt, Buraku, Kano nhanh chóng tản ra hành động. Nghe nói địa điểm giao dịch chính là tầng 2 của khách sạn Bay Bay. Cây đã dẫn thêm vài người đóng giả làm nhân viên của khách sạn Bay Bay. Lập tức tiến lên phía trước kiểm soát. Đúng vào lúc mọi người đang định đứng dậy thì Lục Thừa Tiêu đã đi đến chỗ cách cổng khách sạn không xa. Tiếng nhạc vang lên trong hội trường. Nhiều người đã bắt đầu tiến vào sân khiêu vũ. Còn Diệp Vãn Ninh và Hana lại đứng ở vị trí cách cổng khách sạn gần nhất. Chị Ninh Y, đừng nói gì. Cũng đừng ăn nữa. Cô cúi thấp đầu dặn dò Hana. Chút nữa có chuyện gì thì chạy đi. Biết chưa? Hana cảm thấy không gian rất ngột ngạt. Lập tức gật đầu. Vâng, em biết rồi, cách trương.